không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 321, chương 323. Mềm nhũn, cùng nhuyễn thể silicon cao su một dạng. Thứ ba càng, xem chiêu, nhất kiếm băng hà, lãnh vô song hướng chạm lam kiếm bên trong rót vào linh lực về sau. Chạm lam kiếm toát ra băng lam sắc quang mang, theo sau hướng lâm bắc chém tới. Một kiếm phía dưới, qua vinh chỗ, sông băng bốn lập, từng cái băng trụ bắt đầu phong tỏa ngăn cản lâm bắc tránh né đường. Đem lâm bắc hạn chế ở một cái không gian thu hẹp bên trong. Băng hỏa đôi phượng hoàng, đem lâm bắc bốn phía phong tỏa ngăn cản về sau. Lãnh vô song bắt đầu thi triển ra nàng căn cứ tự thân huyết mạch sở khai phá ra kỹ năng. Băng hỏa đôi phượng hoàng. Chỉ thấy lãnh vô song sau lưng. Băng, hỏa hai chủng thuộc tính linh lực mỗi bên chủng hóa thành một chỉ phượng hoàng. Phượng hoàng còn quấn lãnh vô song phi hành. Theo sau ở lãnh vô song dẫn dắt phía dưới. Hướng lâm bắc đánh tới. Từ băng. Hỏa thuộc tính linh lực phân biệt tạo thành phượng hoàng. Bên ngoài uy lực có chừng nguyên thần trung kỳ người tu luyện tùy ý một kích như thế lớn. Lấy lãnh vô song bây giờ kim đan hậu kỳ tu vi. Có thể bộc phát ra như này uy lực. Có thể nói là thiên phú dị bẩm. Phượng hoàng sao? Lâm bắc nhìn tới đánh phượng hoàng. Mang trên mặt mỉm cười. Tay phải ấn ở một bên băng trụ bên trên. Chỉ thấy băng trụ đang bị lâm bắc bàn tay va chạm vào sau trong nháy mắt phá toái. Cùng này đồng thời, lâm bắc lợi dụng thần hồn lực bắt đầu thao túng cái này phá toái băng hạt. Đem băng hạt hóa thành một cái băng tinh ứng long. Đồng thời thao túng băng tinh ứng long đối địch lãnh vô song băng hỏa đôi phượng hoàng. Một con rồng hai phượng hoàng bắt đầu ở giữa không trung bay lượn. Xoay quanh, đối địch. Chỉ thấy băng hoàng hướng băng tinh ứng long nhào qua đồng thời. Hỏa hoàng cũng hướng băng tinh ứng long nhào qua. Hai người ở tiếp xúc được băng tinh ứng long về sau bắt đầu bạo tạc. Bạo tạc tiếng điếc tai nhức óc, uy lực đầy đủ. Băng tinh ứng long đụng phải nhị liên đánh. Trong nháy mắt phá toái. Băng tinh từ giữa không trung tán lạc đầy đất. Ở băng tinh rơi xuống đất cái kia một cái. Lãnh vô song xông lại, trong tay chạm lam kiếm đột nhiên toát ra băng hỏa đôi diễm. Đồng thời thao túng tản mát trên đất băng tinh hóa vì băng lăng. Hướng lâm bắc đã đâm đi, tốc cực nhanh, chớp mắt là tới, lâm bắc tay trái ấn ở một bên băng trụ bên trên. Băng trụ trong nháy mắt giải thể, băng tinh treo khoảng không, bị lâm bắc lợi dụng thần hồn lực bắt đầu cô đọng. Hóa thành một chuôi băng tinh phương thiên kích. Băng tinh phương thiên kích ở tay. Lâm bắc nhất kích quét dọn. Mà đột kích lãnh vô song thấy thế. Hai chân chừng. Ở giữa không trung quay về một vòng về sau. Chạm lam kiếm nặng nề hướng lâm bắc chém xuống. Choang. Ở chạm lam kiếm sắp đứng sớm lâm bắc trên người thời điểm. Chỉ thấy lâm bắc đem băng tinh phương thiên kích hướng đỉnh đầu trên một trống. Chạm lam kiếm chém ở băng tinh phương thiên kích báng kích bên trên. Bị lâm bắc liền này ngăn cản. Song nhi, khí lực của ngươi không sai này. Cùng lãnh vô song chống cự lâm bắc. Đang cảm thụ đến lãnh vô song lực lượng về sau cười nói. Lãnh vô song hôm nay lực lượng. Dĩ nhiên kém chút làm cho lâm bắc kim đan hậu kỳ thực lực thần hồn hình chiếu cũng thiếu chút nữa. Chống đỡ không được. Đủ để nhìn ra trong này uy lực lớn đến bao nhiêu. Lâm bắc người cũng phải cẩn thận nha. Lãnh vô song nghe vậy. Rút về chạm lam kiếm về sau. Một cước đạp ở băng tinh phương thiên kích bên trên. Theo sau dùng sức hướng mặt đất trên nhất rớt. Nhưng mà, lãnh vô song đánh giá thấp lâm bắc thần hồn hình chiếu thực lực. Mặc dù là cũng chỉ có kim đan kỳ cấp bậc. Nhưng cũng không phải lãnh vô song có thể dám đến động. Không phải sao, một cước không được, trong nháy mắt bị lâm bắc bắt lại chân răng. đồng thời hướng một bên, bỏ rơi, đi, mà ở Lâm Bắc quăng bay đi Lãnh Vô Song đồng thời. Băng tinh phương thiên kích tới một cái kích vũ, trong nháy mắt tương lai tập kích băng lăng cho đánh nát. Tốc độ không sai, lực lượng cũng vậy, tiếp tục sao? Lãnh Vô Song nghe vậy, theo bị đụng nát băng trụ bên trong đứng lên, nàng cũng không nghĩ đến. Lâm Bắc năng lực phản ứng dĩ nhiên như sau nhanh chóng. Chẳng qua suy nghĩ một chút cũng phải, dù sao Lâm Bắc thực lực chân thật nhưng là ở kim đan kỳ bên trên. Sở hữu như sau nhanh chóng sức phản ứng cũng đơn thuần bình thường. Đương nhiên, Lãnh Vô Song cầm trong tay Trạm Lam kiếm tiếp tục hướng Lâm Bắc đánh tới. Đồng thời, Trạm Lam kiếm dĩ nhiên tại Lãnh Vô Song trong tay hóa thành nhất hỏa nhất băng hai chủng hình thái. Tới, Lâm Bắc cũng đang muốn cùng người chiến hơn mấy trăm cái hiệp. Dù sao, thực lực của tự thân rất cao. Áp căn bản không hề có thể làm cho Lâm Bắc toàn lực ứng phó đối thủ. Nhưng là bây giờ có thần hồn hình chiếu về sau, Lâm Bắc liền có thể tùy ý thiết định tự thân thần hồn hình chiếu chờ ta thực lực cao thấp. Dường như bây giờ cùng Lãnh Vô Song đại chiến một dạng. Ngươi cũng phải cẩn thận. Lãnh Vô Song song kiếm chém ra, bắt đầu thi triển song kiếm lưu, băng kiếm hỏa kiếm lẫn nhau giao dịch. Công kích, trong lúc nhất thời dĩ nhiên đem Lâm Bắc làm cho liên tục lùi về phía sau. Luận thực lực của tự thân, tự nhiên là Lâm Bắc càng tốt hơn. Nhưng là luận chiến đấu kinh nghiệm nói, Lâm Bắc cơ bản hoàn toàn không có. Nguyên nhân đây, đối mặt Lãnh Vô Song như sau điên cuồng hai kiếm lưu. Lâm Bắc trong tay băng tinh phương thiên kích căn bản liền không phải sử dụng đến. Dù sao đối với kích loại vũ khí, thời điểm đối địch, tự nhiên là nhất thốn trường nhất thốn cường. Nhưng hôm nay, Lâm Bắc cùng Lãnh Vô Song giao chiến, bị Lãnh Vô Song thiếp khuôn mặt đánh chỉ có thể ngăn cản đứng lên. Dù sao, băng tinh phương thiên kích nhược điểm, đã gần thân chiến thời điểm hội không thi triển được tới. Bây giờ Lâm Bắc liền nằm ở cái trạng thái này, bị Lãnh Vô Song thiếp khuôn mặt đánh một lớp, tự thân kích pháp không chỗ có thể dùng. Đương nhiên, cái này cũng cùng Lâm Bắc không có chăm chú học qua kích pháp có quan hệ. Nếu như đổi trên Lâm Hải, lấy Lâm Hải hun đúc mấy vạn năm kỹ thuật, trong vài phút làm cho Lãnh Vô Song kiến thức một cái. Cái gì gọi là liền chiêu, bị Lãnh Vô Song làm cho liên tục lùi về phía sau về sau. Lâm Bắc đột nhiên hướng trên đất giẫm một cái, đồng thời ở thừa dịp Lãnh Vô Song hai kiếm thay đổi vị trí công kích trong nháy mắt một trường đánh ra, vừa vặn đánh vào Lãnh Vô Song ngực lên, vào tay mềm nhũn, tựa như đánh vào nhuyễn thể silicon cao su một dạng, mềm mại, thoải mái. Ây, Song Nhi, ta không phải cố ý, ta biết, tiếp tục. Lãnh Vô Song sắc mặt trở nên hồng, tiếp tục cùng Lâm Bắc giao chiến. Hai người bây giờ đã đính hôn, bất quá là sờ ngực mà thôi, coi như là toàn bộ lũy đánh cũng không có gì. Bất quá bị Lâm Bắc trong lúc bất chợt như thế nhất đánh lén, Lãnh Vô Song bắt đầu nhanh hơn công kích nhịp điệu, lúc đầu nghĩ đánh văng ra Lãnh Vô Song, theo sau tốt thi triển một cái băng tinh phương thiên kích Lâm Bắc. Lúc này chỉ có thể không ngừng mà chống đỡ tới tự Lãnh Vô Song điên cuồng tiến công. Bất quá, cuối cùng Lãnh Vô Song tốc độ bắt đầu chậm lại, bị Lâm Bắc nắm lấy cơ hội, một chưởng đẩy lùi. Ở đẩy lùi Lãnh Vô Song về sau, Lâm Bắc cầm trong tay băng tinh phương thiên kích, hướng Lãnh Vô Song công kích, đại khai đại hợp. Rất có hoành tảo thiên quân ý. Hai người giao chiến mấy trăm hiệp về sau, cuối cùng Lãnh Vô Song thắng. Đầu tiên, Lãnh Vô Song kinh nghiệm chiến đấu vốn là so với Lâm Bắc muốn phong phú. Nguyên nhân đây, ở đồng đẳng điều kiện xuống, hai người thực lực tự nhiên nhìn một cái biết ngay. Đương nhiên, trong đó còn có Lâm Bắc âm thầm xả nước. Bằng không, chặt bằng Lâm Bắc, một tay lô hỏa thuần thanh linh kiếm thao tác, cũng đủ để cho Lãnh Vô Song đau đầu. Song Nhi, còn tiếp tục sao? Nghỉ ngơi khoảng khắc về sau. Lâm Bắc nhìn về phía Lãnh Vô Song tò mò cười hỏi. Tốt đi, một lần nữa, dù sao, tới tháng tựu muốn bắt đầu năm cấp thi đấu. Tuy là ta thực lực ở năm nhất bên trong coi như có thể. Năm cấp thi đấu, đây là hàng năm đế phủ đại học viện đều sẽ cử hành một hồi trận đấu. Tranh tài phần thưởng phong phú, một ngày thu được một cái tốt bài danh, đối với tương lai mình tiền đồ có giác đại trợ giúp. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.